Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, đập xuống, lòng bàn tay chi lên, một mảnh đỏ đậm màu sắc, quang mang lưu chuyển trong lúc đó, tự có một khí tức mạnh mẽ, đang chậm rãi ba động. Đoạn Nhạc Thương trưởng, Lộc Vũ ánh mắt đảo qua, hướng về phía dưới nhìn lại. Đủ 2000 danh vũ sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dập dạp, hướng về Trung Du Sơn chi trên phi lướt, từng cái mặt người khuôn mặt chi lên, đều là một mảnh dữ tợn màu sắc, không ít người nghiến răng nghiến lợi, mặt sắc âm trầm như nước, cửu hận, đều viết ở tại khuôn mặt tiến lên, gặp các ngươi làm sao trốn, ánh mắt kẽ híp một cái. Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non, bàn tay bên trong, đỏ đậm màu sắc quang mang càng sâu, thân ảnh nhảy tới cái kia nửa đoạn đỉnh núi một bên, chợt vươn bàn tay của mình, hung hăng vỗ vào cái kia nửa đoạn đỉnh núi chi lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nửa đoạn đỉnh núi mặt bên, trực tiếp bị vỗ ra một cái to lớn trường ấn. Xôn xao, đồng thời, đỉnh núi trượt hướng về bên ngoài di động một mảng lớn. Ma sát thời gian, vô tận toái thạch hoa lạp lạp rơi xuống. Phía dưới, rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đang ở bay lên trên lướt. Bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, trông thấy ở Trung Du Sơn chi lên. Đỉnh núi tựa hồ có hơi lung lay sắp đổ uốn lượn. Đang nhẹ nhàng đung đưa, đỉnh núi làm sao sẽ lắc, không ít người xoa xoa chính mình con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi, ầm ầm, nhưng mà, khi hắn nhóm nhào nặn hết con mắt, lần thứ hai nhìn lên, cũng là có một đạo tiếng vang ầm ầm, trực tiếp từ bên chân vang vọng dựng lên, cái kia đỉnh núi, trực tiếp mà rơi xuống. Đỉnh núi bực nào bên ngoài thư giãn đại, có thể nói che khuất bầu trời, trực tiếp đập xuống, nếu là bị cái này đỉnh núi đập trúng, trực tiếp sẽ trở thành thịt nát, tuyệt không nửa phần sinh cơ. Trong nháy mắt, rất nhiều huyết linh thành võ sĩ nhãn trong, vốn là đêm tối, bây giờ đang ở đỉnh núi đập hạ thời gian, càng là đen nhánh không gì sánh được. Đưa tay không thấy được năm ngón. Không được, đỉnh núi đập xuống, mau bỏ đi, chạy a, đỉnh núi làm sao sẽ ngã xuống. Tức thì, những thứ kia vũ sĩ bên trong vang lên một mảng lớn kêu sợ hãi tiếng. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc biến đổi lớn, cả người linh lực cuộn trào mãnh liệt ra, hướng về phía bên ngoài phi vút đi. Nhưng thực lực của bọn họ dù sao yếu kém, trên không trung mượn lực thoáng có một ít ngưng trệ, kém xa đỉnh núi rơi đập tốc độ nhanh. Ùng ùng, đỉnh núi không ngừng rơi, đập ở Trung Du Sơn chi lên, còn trực tiếp lăn lộn một cái, băng xuống vô số toái thạch, rầm rầm rầm, không ít huyết linh thành vũ sĩ, trực tiếp bị toái thạch đập vào thân thể chi lên. Phát sinh từng đạo nặng nề tiếng. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là vũ sĩ, có chút có một ít thực lực, toái thạch rơi còn không đến mức làm cho bọn họ thụ thương, chỉ là đau đớn cũng là khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ, cỡ nào to lớn đau đớn đều không pháp che lại trong bọn họ tâm kinh hãi. Toái thạch đập trong người trên không sao cả, nhưng này một cái ngọn núi trực tiếp vỗ vào trên người mình nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tất cả mọi người là ở dồn dập chạy trốn. Ngọn núi rơi tốc độ một mạch rất phẳng chậm, càng phát tiếp cận bọn họ. Không được, ngọn núi thể tích cự đại, trốn không thoát, chúng ta hợp lực dùng linh lực ngăn cản. Rất nhiều vũ sĩ bên trong có một ít thực lực rất mạnh người, liếc mắt một liền thấy xuất hiện. Nếu như một mực chạy trốn, tức thì liền nghiêu may mắn chạy đi vài cái. nhưng ở không đề phòng tình huống xuống, bị đập chết có thể tính năng càng lớn, tức thì chính là lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của mọi người đều là hơi ngẩn ra. Đối mặt như này che khuất bầu trời ngọn núi, trực tiếp dùng linh lực ngăn cản, cái này khó tránh khỏi có chút quá điên cuồng chứ. Nhưng là nghĩ lại, ngoại trừ này bên ngoài, dường như cũng không có những thứ khác phương pháp. Một mặt chạy trốn, hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng. Nhanh, phát lực, trong chớp mắt, mọi người chính là phản ứng lại, đều là quát to một tiếng, ầm, hơn ngàn người, đồng thời thi triển chính mình linh lực, từng đạo quang mang, theo thân thể của bọn họ chi lên, trong nháy mắt lan tràn ra, mọi người, đều đồng thời giơ lên hai tay của mình, bàn tay chi lên, quang mang càng sâu, nhiều màu quang mang lưu chuyển, tuy là mọi người thực lực yếu kém, nhưng liên thủ cùng một chỗ, cũng thanh thế hạo đại, không thể khinh thường. Ùng ùng, ngọn núi trực tiếp đập xuống, mọi người hợp lực đem ngọn núi kia ngạnh sinh sinh chặn lại. Nhưng hắn nhóm dù sao thực lực yếu kém, tất cả mọi người thân thể đều là trong nháy mắt chợt trầm xuống một đoạn, từ không trung không ngừng rơi, dùng linh lực nâng chính mình. Tức thì có chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú vũ sĩ hét lớn một tiếng, ra lệnh mọi người ở đây. Ông, mọi người tại đây đều là biết, hiện tại nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cả người linh lực sao động ra, chợt dũng mãnh vào hai chân bên trong, ngạnh sinh sinh trên không trung dừng lại chính mình hạ xuống thân ảnh, nâng cái kia giáng xuống ngọn núi. Mấy nghìn người liên thủ, quả nhiên là có chút khó đối phó. Tất cả mọi người phục hạ khôi phục linh lực đan dược, chờ chút cân nhắc ba hai nhất, cùng nhau phát lực, đem ngọn núi này ra bên ngoài. Vẫn là cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú người ra lệnh. Huyết linh thành vũ sĩ liếc nhìn nhau, một số người chống đỡ ngọn núi, đồng thời có một số người tắc thì là thoát ly chống, lăng không trôi, lấy ra đan dược, phân biệt phân cho người bên cạnh mình. Thân là vũ sĩ, những thứ này khôi phục linh lực đan dược, huyết linh thành tự nhiên là chuẩn bị cho bọn họ, nâng che khuất bầu trời ngọn núi. Đối với hắn nhóm linh lực tiêu hao cực lớn, may mà có cái kia ra lệnh người, đều đâu vào đấy điều động mọi người, mới vừa chuyển nguy thành ân. Trung Su Sơn chi lên, gì, chĩa vào, mắt sáng lên, Lộc Vũ trông thấy, ngọn núi kia lại bị mấy nghìn huyết linh thành vũ sĩ tề lực cho chĩa vào. Tức thì chân mày hơi nhíu lại, nếu như vậy cũng không có biện pháp hủy diệt những người này nói, không khỏi cũng quá thất bại. Hơn nữa, cái này thanh thế có chút hạo đại, không có gì bất ngờ xảy ra. Không bao lâu nữa, cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh nhân liền hội xuất hiện. Đến lúc đó, tất cả kế hoạch liền toàn bộ thất bại. Ánh mắt hơi lóe lên, Lộc Vũ thoáng suy tư một cái, chợt khóe miệng hơi dương lên. Các ngươi đã đứng vững, ta liền giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Thân ảnh nhảy, Lộc Vũ chân trường chi lên, nổi lên một ánh sáng màu xanh, chính là đạp tinh bộ thi triển ra, linh lực chấn động mạnh một cái, siêu, đạp tinh tư thế thi triển ra, Lộc Vũ thân ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, đầu hướng xuống, hướng về phía cái kia phía dưới bạo sông đi, tốc độ cực nhanh, không khí bên trong phát khởi ma sát. Đúng là làm được y phục đều hơi có một ít tê liệt dấu hiệu xuất hiện. Mượn hạ nhảy tư thế, phối hợp đạp tinh bộ, Lộc Vũ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ầm, người đang không trung, Lộc Vũ bàn tay tìm tòi, bên ngoài trên đỏ đậm màu sắc lan tràn ra, nồng nặc linh lực, ở lòng bàn tay bên trong không ngừng ba động, cả người linh lực đều là đang không ngừng sao động. Đoạn Nhạc Thương trưởng, cự ly này bị nhìn thẳng ngọn núi càng phát tiếp cận. Ngọn núi người phía dưới bị ngọn núi chặn ánh mắt, căn bản cũng không biết Lộc Vũ Phát khởi thế tiến công, đang ở chuẩn bị tề lực đem ngọn núi ném ra. Mà Lộc Vũ này thì khoảng cách ngọn núi chỉ có ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách. Hai trong mắt bên trong một mảnh hờ hững, bàn tay chậm rãi bộ dạng lấy phía dưới với tới. Một cái lớn vô cùng bàn tay tự Lộc Vũ lòng bàn tay chi nổi lên hiện. Bàn tay kia chính là linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng giống như thực chất một dạng, cực kỳ cự đại, hướng về phía dưới đè ép đi. Hết chương.